Chương 915, từ trên trời giáng xuống mộ hải kỳ họ cô. Lưu Húc không ngừng mà ở hắc sắc trên mạng tìm kiếm nạ nổ mòn vị trí, đồng thời đã ở cho nó phát sinh thiện ý tin tức. Hắn có thể không phải hy vọng mọi người sản sinh hiểu lầm gì đó, nếu là nạ nổ mòn coi hắn là thành địch nhân, cái kia sẽ không hay, cho nên mặc dù là ở xâm lấn, thế nhưng Lưu Húc lại phát ra chân thành nhất yêu cầu gặp mặt tín hiệu. Một bên khác, hệ kẹ mẩn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút sức đầu mẻ chán. Giữ gìn hoàn thành. Nạ nổ mòn vô cùng vững tin, hệ kẹ mẩn hiện tại nhất định bởi vì vẫn không thể liên thông Internet mà nổi trận lôi đình. Hắn khôi phục mới vừa tắt đi hệ thống an ninh, sau đó cho hệ kẹ mẩn phát cái bưu kiện, xác nhận hắn có thể tiếp thông. Nạ nổ mòn chú ý tới Lưu Húc phi pháp xâm nhập, nhưng mà, hắn không có lập tức tẩy rửa lần này tiếp vào, mà là tắt đi hệ thống an ninh, cắt đứt hệ kẹ mẩn cùng Internet liên tiếp. Rất rõ ràng, hắn không tính đem đây hết thể hồi báo cho hắn, hắn thậm chí không phải cảm giác mình có nghĩa vụ làm như vậy. Hắn quyết định bảo lưu Lưu Húc thiết lập phi pháp hòng thư, Lưu Húc sau cùng vài để hắn cảm thấy rất hứng thú. Nano Mòn đang suy nghĩ, hắn e rằng có thể lợi dụng một chút tin tức này. Lưu Húc thối lui ra khỏi Internet, đem bản bút ký cất xong về sau, ở phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Kỳ thực, hắn sớm liền phát hiện phụ cận có một tràng biệt thự. Đến gần nhìn lên mới biết được, cái này căn bản liền không phải biệt thự, quả thực có thể được xưng là một tòa tòa thành. Từng cục đá lớn thế ra bốn vách tường, xưa cũ cấu tạo lộ ra âu thức phong cách trang nhã. Đứng ở nơi này bên trên ba tầng dưới quái vật lớn trước, Lưu Húc sợ ngây người. Nếu không lấy chính mình cổ bảo cùng chỗ ngồi này đổi một cái đẩy ra vừa dày vừa nặng đại môn, xuyên qua sâu thẳm hành lang, nhìn lên hoa lệ đèn treo, Lưu Húc giống như trô ở trong mộng cảnh. Hết thảy đều tốt lại tựa như tự nhiên mà thành, tựa như trong phim ảnh giống nhau. Những thứ này đều không coi là cái gì, chân chính bắt lại Lưu Húc chú ý lực, là một cỗ mùi thơm của thức ăn. Đó là chín, nóng, nấu điều ra thức ăn đặc hữu hương vị. Lưu Húc lúc này mới nhớ tới. Mình tới đỉ ghỉ mòn thế giới về sau còn không có ăn cái gì đâu cho nên hắn đối với này cổ ngọt hương dị thường mẫn cảm giác, cái này đúng như hạn hán đã lâu điền ra chợt giảm xuống cam lâm, ra rét vào đông nổi lửa lên đống, cùng trong mộng nàng sẽ thành thân thuộc, cùng thân nhân lâu ngày không gặp hoạn nạn gặp lại. Lưu Húc đem tất cả lo lắng đều quên mất, vọt vào nhà hàng. Trong thành bảo cư nhiên còn có một cái nửa lộ thiên phòng tắm, vòi đồng sen bên trong phun mạnh ra ấm áp mà nước trong veo. Cái này công cộng bể cùng như vậy sang trọng cao ốc cực kỳ không tương xứng, nhất khó hiểu là, tuy là tất cả chuẩn bị cẩn thận, nơi đây cư nhiên nhìn không thấy một bóng người. Thế nhưng Lưu Húc không có tâm tư cân nhắc những thứ này, hắn lang thôn hổ yết giải quyết rồi hắn và bọn họ trước đây nhìn thấy giống nhau như lúc thức ăn, sau đó không kịp chờ đợi nhảy vào bể tắm nước nóng. Lầu 3 trong phòng ngủ có một cái giường lớn, sàng đan trắng nõn như tuyết, chân thuận như tơ. Nam nhao nặn mềm trên giường, Lưu Húc cười nói, nếu là lúc này có muội tử thì tốt rồi. Đột nhiên, Lưu Húc cảm thấy năng lượng ba động, một cái không gian liệt phùng ở trước mắt hắn càng biến càng lớn, chẳng lẽ là thế giới ý chí cảm nhận được chính mình đối hắn uy hiếp, cho nên chuẩn bị đem chính mình bóp chết ở cái nôi cha nở dê tha y. Lưu Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian liệt phùng đã tiêu thất, thay vào đó là thân thể trầm xuống, hắn bị không gian liệt phùng bên trong rơi ra ngoài vật thể không rõ công kích đến rồi. Đây là cái gì? Lưu Húc ngược lại là không có có thụ thương. Bất quá khi hắn xem tinh tưởng công kích mình vật thể không rõ là cái gì thời điểm, cả người đều ngây dại, lại là một vị tính hám tuổi thanh xuân mỹ nữ. Thiên ta không phải hoa mắt. Lưu Húc dùng sức chớp chớp con mắt, hắn không nhớ rõ chính mình không có học qua xỉn gỗ dạ bù kỳ mộng tưởng thành thật ra nghĩ như thế nào muội tử bầu trời liền thực sự rơi muội tử xuống một đầu như thác nước tóc dài màu vàng kim, xốc xếp che ở đối phương nửa gương mặt cùng gò đồng đảo miệng ngọn núi, hết đẹp đến mức tận cùng thân thể, tản ra nhu hòa trong suốt ánh sáng. Cái kia giống như vô cùng mịn màng da thịt, ở dưới ngọn đèn phảng phất là một khối chưa tạo hình, nhưng cũng đã là hoàn mỹ vô khuyết mỹ ngọc. Mỡ tùng ngọn núi tuy là bị tóc vàng che, nhưng hồn viên dưới đáy cùng mê người đỉnh nổ vẫn như cũ để người huyết mạch phun trương, không phải kham một nắm hung chi, giống như yếu ớt cành liễu, vừa chạm vào liền thoái. Đình kiều, mượt mà ngông, chân thon dài, chân trù, tính hám chân mắt cá cùng ngón tay ngọc nhỏ dài, giản làm cho người ta phát điên. Lưu Húc tuy là đã trải qua bách chiến, nhưng chứng kiến trước mắt thân thể như vậy, như trước suýt nữa không thể tự chế, hắn phát run lấy hai tay, cực lực áp chế cùng với chính mình dục niệm, chậm rãi đẩy ra rồi che ở mặt nàng tóc vàng. Nhất thời, một tấm chỉ có thể là ở họa quyển thậm chí là trong giấc mộng mới có thể nhìn thấy tiên tư ngọc sắc vậy gương mặt xuất hiện tại trước mắt hắn, hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Húc không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt tờ này tuyệt mỹ mặt, bởi vì bất luận cái gì ở cái này cái thế giới hết thể hình dung xinh đẹp từ ngữ ở gương mặt này trước mặt đều là như thế tái nhợt vô lực. Đầu của hắn lúc này bỗng nhiên oanh một tiếng, ánh mắt lại thay đổi mê ly lên. Thứ này lại có thể là một tấm đủ để cho người nhìn là được bản thân bị lạc lối mặt. Đợi cho Lưu Húc thanh tỉnh, lần nữa nhìn kỹ, trong lòng chỉ có thể vang ra xinh đẹp thiên tiên bốn chữ, cái kia thanh tú tuyệt luân gương mặt, lại tựa như luôn là bị yên vụ bao phủ một dạng, thấy không rõ, nhìn không thấu, nhưng đẹp đến làm người ta nín thở. Đi ghi mòn trong thế giới có như vậy cực phẩm Lưu Húc không khỏi tự vấn, chỉ là cái này tóc vàng ngự tỷ ăn mặc tính hám lớn mật, tính cách khẳng định rất khai phóng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe tóc vàng tính hám ngự tỷ ư một tiếng, đôi mắt đẹp đã tỉnh lại. À, ngươi là ai? Tính hám ngự tỷ phát sinh thanh thúy giọng nữ dễ nghe, ngay sau đó, truyền đến một hồi thúc gấp tiếng hít thở. Không biết mình Lưu Húc tiến thêm một bước xác nhận tính tính này hám ngự tỷ không phải đi ghi mòn, nếu không lấy danh tiếng của mình, tuy là bây giờ không có mang cái chút mắt. Thế nhưng chiêu bài phục trang cũng không đổi, nàng dĩ nhiên không biết mình. Đang hỏi tên của người khác phía trước, lẽ nào không phải hẳn là trước nói lên tên của mình sao? Lưu Húc cười nói. Ta go ý mộ hải kỳ họ cổ, là một gã trinh thám. Mộ hải kỳ họ cổ? Lưu Húc hơi ngẩn ra, thế nào lại là nàng? Mộ hải kỳ họ cổ là đi ghi mòn cố sự, xì bở trinh thám bên trong ra sân mỹ nữ trinh thám, là một danh chức nghiệp trinh thám, nàng không riêng mình mở xếp đặt một nhà chức nghiệp trinh thám sự vật, nhưng lại cùng cảnh sát bảo trì có liên hệ mật thiết. Của nàng đặc thù năng lực liên tiếp nhảy qua ở cổng phủ tở không gian cùng hiện thực thế giới trong lúc đó đi tới đi lui. Cái này nơi này là tính hám ngự tỷ thở hổn hển nói ra, là vâng đúng hiện thực thế giới sao? Lưu Húc lắc đầu, cười nói, hoan nghênh ngươi tới đến đỉ gỉ mòn thế giới. Tớ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.